Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 41 lại thấy ánh mặt trời, Tề Phi trần trụi thân thể, đỉnh dục cung tiến vào hồ nước, ở hồ nước trung khắp nơi xem xét. Này hồ nước cũng không khoan, chỉ có 2 trượng vuông, thủy thâm có thể không tới Tề Phi ngực, đây cũng là hắn cái đầu thấp bé duyên cớ, cho nên nói cũng không tính thâm. Hồ nước còn tính thanh triệt, trong nước có hay không cá là thực dễ dàng thấy. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ sở dĩ không ôm hy vọng, là bởi vì tại đây thanh triệt hồ nước, đã nhìn không thấy cái gì cá, đều bị 3 người ăn sạch, Tề Phi lại chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ ở hồ nước khắp nơi xem xét, hy vọng có thể lại tìm 1-2 điều, cấp sư nương cùng mẹ nuôi bổ bổ thân thể, quả nhiên, đem hồ nước tìm cái biến, 1 cái đều không có tìm được. Tề Phi dọc theo hồ nước bên cạnh, vươn tay hướng bên cạnh bên trong sờ soạn, cá rất có thể sẽ tránh ở bên cạnh hòn đá nội. Bỗng nhiên, hắn tay sờ đến một chỗ kỳ quái địa phương, này một khối vị trí qua đi, có một cái thật sâu lỗ thủng, bởi vì ở hồ nước bên cạnh, ở hòn đá phía dưới, bị hòn đá chặn, phía trước vẫn luôn không có phát hiện, Tề Phi tò mò mà đem đầu chìm vào trong nước. Dọc theo hòn đá hạ lỗ thủng nhìn qua đi, phát hiện đây là một cái rất lớn lỗ thủng, hoàn toàn có thể cất chứa 1 cái người trưởng thành ra vào. Hắn dọc theo lỗ thủng chui đi vào, phát hiện bên trong là một cái hẹp dài thiên nhiên hòn đá thông đạo, từ thông đạo một khắc đầu ra tới lúc sau, vẫn như cũ là một phương hồ nước, bất quá, Tề Phi từ hồ nước ra tới, dương mắt nhìn chung quanh. Không khỏi cả người chấn động, hắn thế nhưng từ kia trong thâm cốc ra tới, trước mắt tuy rằng cũng là một mảnh hẹp dài thâm cốc, chính là nơi này thâm cốc lại không có phá hỏng, 3 mặt tuyệt bích, trong đó một mặt đúng là phía trước Tề Phi 3 người sở đãi địa phương. Còn có một mặt là lối ra, tuy rằng rừng cây rậm rạp, lại là một cái triền núi, đứng ở trên sườn núi có thể thấy dưới chân núi phong cảnh. Thực rõ ràng, dọc theo triền núi đi xuống, liền có thể xuống núi, Tề Phi một trận mừng như điên, gấp không chờ nổi mà chìm vào dưới nước, thông qua dưới nước thông đạo trở lại phía trước hồ nước, sau đó ra tới, hắn hoang hô nhảy nhót trên mặt đất ngạn, đối Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hô, sư nương, mẹ nuôi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lúc này chính tuyệt vọng mà nằm trên mặt đất. Nghe thấy Tề Phi tiếng la, không khỏi kiều khu nhất chấn, vội vàng đứng dậy, trước ngực cự nhũ rung lên, Cố Dẫn Chương nói, đi ra ngoài. Như thế nào đi ra ngoài? Tề Phi nói, hồ nước phía dưới có cái thông đạo, có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vốn là không tin, cho rằng hắn ở nói bậy, lúc này nghe thấy hắn lời này, tức khắc trừng lớn đôi mắt đẹp. Lập tức nhảy vào hồ nước, dựa theo Tề Phi chỉ thị, xem xét một phen lúc sau, Lê Tuệ Ngữ đứng dậy nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Cố Dẫn Chương đôi mắt đẹp tỏa sáng mà nhìn Tề Phi, nói, Phi Nhi, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. 3 người gấp không chờ nổi mà mặc tốt quần áo, tuy rằng giờ phút này quần áo rách mướp, lại cũng bất chấp như vậy nhiều, 3 người dẫn theo trường kiếm. Chìm vào dưới nước, ngừng thở, dọc theo thông đạo xuyên đến bên kia hồ nước. Sau đó đi ra hồ nước, ở nhìn thấy dưới chân núi cảnh vật kia một khắc, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều kích động mà rơi lệ, Lê Tuệ Ngữ cảm thở dài, không thể tưởng được chúng ta có thể chạy ra sinh thiên. Cố Dẫn Chương nói, chúng ta mau xuống núi đi. Ân. Tề Phi ở phía trước mở đường. Huy động trường kiếm vượt mọi chông gai, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ở phía sau đi theo, thật vất vả rốt cuộc tìm được một cái sơn đạo, đi ở trên sơn đạo. Tề Phi nói, sư nương, mẹ nuôi, ta bỗng nhiên có điểm hoài niệm mấy ngày nay ở thâm cốc nhật tử. Cố Dẫn Chương nói, tiểu tử thúi, mỗi ngày chơi nữ nhân, mỹ ngươi chết bầm. Tề Phi bị nàng nhìn thấu tâm sự. Hơi có chút ngượng ngùng, Lê Tuệ Ngữ lại cười nói, mấy ngày nay là ta trong cuộc đời vui sướng nhất nhật tử, Phi Nhi, không cần cấp, tương lai còn dài đâu. Ân. Tề Phi vui mừng quá đỗi. Hắn biết này 2 nữ nhân về sau đêm hoàn toàn thuộc về hắn, 3 người dọc theo sơn đạo đi rồi hồi lâu, rốt cuộc ở hơn 1 canh giờ lúc sau hạ sơn. Đứng ở 2 giới sơn chân núi, quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhìn cao lớn nguy nga 2 giới sơn, 3 người đều không khỏi thổn thức không thôi, lần này ở âm dương giáo thật có thể nói là cửu tử nhất sinh, may mà mọi người đều sống sót. Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới Lãnh Thư Tuyết, màn đêm buông xuống nàng thân bị trọng thương, làm nàng đi trước. Cũng không biết có hay không chạy ra âm dương giáo, làm sao vậy? Cố Dẫn Chương thấy hắn dừng lại bất động. vội vàng mở miệng dò hỏi. Tề Phi nói, sư nương, mẹ nuôi, ta muốn đi âm dương giáo nhìn xem, vạn nhất lãnh cô nương còn ở bên trong, ta hảo đi tiếp ứng nàng, nếu nàng đã rời đi, kia liền không thể tốt hơn. Cố Dẫn Chương Nga mi một chọn, nàng biết Lãnh Thư Tuyết là mỹ nhi nữ nhi, cũng không tính người ngoài, chỉ là vạn nhất Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên cũng ở âm dương giáo. Kia nhưng không ổn, một khi gặp gỡ, khẳng định là đánh không lại, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng vạn nhất thật sự còn ở âm dương giáo, không đi cứu giúp cũng không thể nào nói nổi, nghĩ nghĩ, nàng nói, cùng đi đi. Tề Phi vội nói, khó mà làm được. Hắn rất sợ Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lần thứ hai thiệp hiểm, Lê Tuệ Ngữ giận dữ nói, ngươi đi như thế nào là được. Một chút đều không yêu quý chính mình. Tề Phi nói, sư nương, mẹ nuôi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc, ta cái đầu thấp bé, không dễ dàng bị bọn họ phát hiện, hơn nữa nhanh nhẹn thực, ở trong núi du tẩu, bọn họ là đuổi không kịp ta. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tuy rằng biết hắn nói có đạo lý, vẫn cứ không quá yên tâm. Nghĩ nghĩ, Cố Dẫn Chương nói, ngươi đem bàn long kiếm cầm, như vậy bảo hiểm một ít. Tề Phi vốn định cự tuyệt, thấy Cố Dẫn Chương hơi hơi phẫn nộ, đành phải cùng nàng trao đổi trường kiếm, nói, các ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ trở về, chúng ta liền ở, liền ở điểm Thương Sơn hội hợp đi. Sư muội cùng Mị Nhi nói vậy đều đã đi trở về. Cố Dẫn Chương dặn dò nói, gặp được địch nhân không cần ham chiến, đánh không lại liền chạy, nhất định phải sớm một chút trở về. Đã biết. Tề Phi nắm bàn long kiếm, xoay người biến mất ở rừng rậm bên trong, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy lúc sau, mới thở dài, xoay người rời đi, Tề Phi đem bàn long kiếm đựng ở bên hông, thi triển khinh công, nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng, hồi lâu lúc sau, liền đi tới âm dương giáo cửa nam lối vào, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một phiến cao lớn cửa gỗ. Liền giống như sơn trại cửa trại giống nhau, nhìn qua có chút đơn sơ, bất quá lại cũng đủ phong kính cái này nhập khẩu. Cái này nhập khẩu tương đối hẹp hòi, thông hướng thềm đá sơn đạo, hai bên đều là tuyệt bích, chỉ cần đem cái này hẹp hòi nhập khẩu phá hỏng, người ngoài liền tiến vào không được. Giờ phút này, cửa trại phía trước đang đứng hai bài người mặc tơ vàng trường bào hoàng cung long vệ. Mỗi người hung thần ác sát, đừng eo đao, mắt lộ ra tinh quang mà nhìn bốn phía, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ trước tiên ra tay. Tề Phi tránh ở bụi cỏ trung, thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên âm dương giáo đã bị Cửu Thiên Tuế người tiếp nhận, hoàng cung long vệ có thể so âm dương giáo giáo đồ càng thêm hung hãn. Hắn tròng mắt chuyển động, rời đi cửa nam. Không bao lâu, Tề Phi thân hình xuất hiện ở âm dương giáo cửa sau nhập khẩu, bí mật này thạch động thông đạo, tin tưởng rất ít có người biết, Cửu Thiên Tuế người chưa chắc biết, căn bản là không có người gác. Tề Phi mở ra cửa đá, nhanh chóng tiến vào thạch động, dọc theo thạch động đi phía trước đi đến, không bao lâu liền lần nữa đi vào âm dương giáo cái kia trong viện. Lúc này là buổi chiều thời gian, tà dương sái lạc xuống dưới, bóng cây loang lổ, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận thoải mái thanh tân. Tề Phi dọc theo hành lang dài đi rồi một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên, vội vàng thối lui đến ẩn nấp chỗ. Không bao lâu, liền thấy một đội thân xuyên viền vàng trường bào hoàng cung long vệ từ bên cạnh đi qua. Mỗi người tay đề đao kiếm, trên người khí huyết mênh mông. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, vì sao bọn họ còn không rời đi, hay là Cửu Thiên Tuế tưởng đem nơi này trở thành cứ điểm. Chờ này đó hoàng cung long vệ đi rồi, Tề Phi từ chỗ tối hiện thân ra tới. Nghĩ nghĩ, hắn triều lần trước cùng Cố Dẫn Chương đám người sở ngốc quá phòng chất củi đi đến, tính toán trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tề Phi tới đến phòng chất củi trước cửa, mới vừa mở cửa, liền cảm thấy một cổ xâm hàn kiếm khí đánh úp lại, Tề Phi chấn động, vội vàng lui về phía sau tránh đi, đồng thời rút ra bàn long kiếm, nhất chiêu thanh long ra thủy cửa trước nội đâm tới, đối phương di một tiếng, lui về phòng chất củi bên trong, không có lại động thủ. Tề Phi cũng thu hồi bàn long kiếm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong cánh cửa đứng một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc thiếu nữ, ăn mặc một bộ trắng tinh lụa mỏng váy áo, cầm trong tay nhuyễn kiếm, mắt ngọc mày ngài, thước tha nhiều vẻ, cả người phá lệ tú lệ, đúng là Lãnh Thư Tuyết. Hai người gặp nhau lúc sau, đều là trên mặt vui vẻ. Tề Phi nhanh tốc tiến vào phòng chất củi. Nói, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào còn không có rời đi âm dương giáo? Lãnh Thư Tuyết đem Nguyễn Kiếm thu hồi bên hông, cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Tề Phi kỳ quái địa đạo. Lãnh Thư Tuyết hít sâu một hơi, nói, ngươi như thế nào không chết? Tề Phi lúc này mới hiểu được, nàng này đây vì chính mình đã ngã xuống huyền nhai chết đi. Hắn nói, ta cùng sư nương, mẹ nuôi ngã xuống huyền nhai lúc sau, may mắn còn sống, từ bên trong đi ra. Ta lo lắng ngươi an nguy, cho nên trở về nơi này tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Lãnh Thư Tuyết nhìn từ trên xuống dưới hắn, có chút không tin nói, ngã xuống vạn trượng huyền nhai, như vậy đều có thể sống sót. Tề Phi nói, chẳng những là chúng ta, rất có khả năng yêu đêm cũng không chết. Lãnh Thư Tuyết nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, nàng nhàn nhạt nói, ta cho rằng các ngươi đã chết, mấy ngày nay ta vẫn luôn ẩn thân ở chỗ này, hôm nay vừa mới đem nội thương dưỡng hảo. Tính toán thế ngươi, tính toán tìm cơ hội thế các ngươi báo thù, cho nên lưu lại. Tề Phi nói, hiện tại toàn bộ âm dương giáo đều đã bị cửu thiên tuế người bá chiếm, chúng ta không thể đãi ở chỗ này, cần thiết chạy nhanh rời đi. Lãnh Thư Tuyết nói, không phải bá chiếm, bọn họ thực mau liền sẽ rời đi. Nói như thế nào? Lãnh Thư Tuyết đạo, bọn họ lưu lại, là vì tìm kiếm yêu đêm giấu ở trong núi tài bảo. Hiện tại đã tìm được rồi, chỉ là tài bảo số lượng khổng lồ, rất khó vận trở về. Tin tưởng thực mau cửu thiên tuế đoàn xe liền sẽ phái lại đây, đến lúc đó bọn họ sẽ đem tài bảo vận trở lại kinh thành, chở đi lúc sau, liền sẽ không đãi ở chỗ này. Thì ra là thế. Tề Phi ám đạo một tiếng đáng tiếc, không thể tưởng được âm dương giáo tài bảo vẫn là bị bọn họ tìm được rồi. Thật là tiện nghi bọn họ, Lãnh Thư Tuyết hỏi, ngươi nói có biện pháp giúp ta giải độc, có phải hay không thật sự? Tề Phi nói, đương nhiên, ta Tề Đại Hiệp cũng không ba hoa chích chòe, chờ nhìn thấy bên ta tỷ tỷ, nàng nhất định có biện pháp giúp ngươi giải độc. Lãnh Thư Tuyết gật gật đầu, nàng thư khẩu khí, nói, hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất đụng phải cửu thiên tuế người. Đã có thể đại đại không ổn, chúng ta cần thiết chờ trời tối lúc sau mới có thể đi. Tề Phi nói, chúng ta có thể từ mật đạo đi. Lãnh Thư Tuyết vẫn như cũ lắc đầu, vì vạn vô nhất thất, vẫn là chờ trời tối lại đi đi. Thấy nàng kiên trì như thế, Tề Phi chỉ phải từ bỏ, Lãnh Thư Tuyết không biết ở nơi nào lộng một ít lương khô, gửi ở phòng chất củi, hai người ăn lương khô. Uống nước xong. Dần dần, trời tối bắt đầu chuyển ám, Lãnh Thư Tuyết đứng dậy nói, đi thôi. Tề Phi gật gật đầu, hai người đi ra phòng chất củi, dọc theo lối đi nhỏ, triều mật đạo phương hướng đi đến, đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, cùng với nói chuyện thanh âm, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời chấn động, lập tức nhảy lên một gian nhà ở nóc nhà. Thân thể ghé vào mái ngói mặt trên, ngừng thở, không dám lộn xộn, cửu thiên tuế, bên này thỉnh. Một cái tim tế tiếng nói vang lên, ngô, này yêu đêm nhưng thật ra thực hiểu được hưởng thụ, âm dương giáo kiến ở chỗ này, liền như núi Trung Quốc gia, có thể che mưa chắn gió, phòng ngự ngoại địch, ngày đêm dâm loạn, cũng không có người biết được a, còn không phải bị cửu thiên tuế cấp bưng. Hừ hừ, nhà ta nhưng không ra cái gì lực, toàn lại gần các ngươi. Toàn lại cửu thiên tuế tài bồi. Bất quá này chết trận đi nhiều vị cao thủ, nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng, các ngươi không ngại ở các nơi tìm kiếm. Cảnh trụ a, hiện giờ Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ đều đã chết, về sau Đan Hà phái chính là của ngươi. Một người tuổi trẻ thanh âm vang lên, đa tạ cửu thiên tuế quá yêu. Ta đã nói rồi, chỉ cần đối ta trung thành và tận tâm, không thể thiếu các ngươi công danh lợi lộc, tạm thời ăn chút khổ không tính cái gì, về sau ngày lành trường đâu. Là, nhà ta thưởng phạt phân minh, giống đông lạnh cái loại này phản đồ, ta là quyết sẽ không bỏ qua nàng. Ta muốn lột sạch nàng quần áo, dùng đại côn sắt cắm vào nàng tiện bức bên trong, làm nàng một sản đến chết. Chờ thuộc hạ bắt được nàng lúc sau, nhất định giao cho cửu thiên tuế xử trí. Thừa Khâm, Hải Hiên, các ngươi có thể đem âm dương giáo tài bảo đều tìm ra, phi thường không tồi, trở về lúc sau hoàng thượng tất có trọng thưởng. Bất quá, trước mắt nhất quan trọng, là đem này đó vàng bạc châu báu đều cấp vận trở về. Cửu thiên tuế tính toán khi nào xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Có cửu thiên tuế tự mình áp tải, hơn nữa các vị giang hồ hảo hán hộ tống, tin tưởng sẽ không có người dám tới đánh cướp. Hừ hừ, Ta nhưng thật ra hy vọng có không có mắt đồ vật nhảy ra chịu chết. Nghe thấy đường đi truyền đến này đó thanh âm, giấu ở trên nóc nhà Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều trong lòng chấn động, vô cùng khẩn trương. Phía dưới thế nhưng là Cửu Thiên Tuế. Cái này ở càn triều một người dưới vạn người phía trên đại nhân vật, võ công tu vi quyết không ở yêu đêm dưới tuyệt đỉnh cao thủ, vì đem âm dương giáo tài bảo an toàn mang về đi, Cửu Thiên Tuế thế nhưng tự mình dẫn người tới nơi này, hơn nữa lại mang đến một đám cao thủ, hiện giờ âm dương giáo sơn môn, vẫn như cũ là đầm rồng hang hổ. Tề Phi phát hiện Lãnh Thư Tuyết thân mình có chút run rẩy, trần bóng trên trán có mồ hôi thơm chảy xuống. Nàng phía trước ở Cửu Thiên Tuế huấn luyện hạ trở thành một người sát thủ, một thân võ công đều là Cửu Thiên Tuế truyền lại, đối Cửu Thiên Tuế có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, hiện giờ phản bội hắn, bản năng liền lo lắng hắn làm hại chính mình, đúng lúc này. Lãnh Thư Tuyết chân ngọc rung lên, không cẩn thận đụng tới một khối vốn là rách nát mái ngói. Này khối mái ngói nhất thời từ nóc nhà chảy xuống xuống dưới, khoa một tiếng ngã trên mặt đất, vỡ vụn đầy đất, người nào? Cửu Thiên Tuế lạnh giọng quát, ở trên nóc nhà. Đi theo Cửu Thiên Tuế bên cạnh một các cao thủ sôi nổi nhảy lên, triều trên nóc nhà đánh tới, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều sắc mặt đại biến. Hai người lập tức đứng dậy, thi triển khinh công, ở trên nóc nhà chạy như bay lên. Lúc này Cửu Thiên Tuế thủ hạ cao thủ đã là nhảy lên nóc nhà, thấy hai người lúc sau, lập tức hô, là Tề Phi cùng Đông Lạnh. Tề Phi, kia tiểu tử không phải đã chết sao? Đem Đông Lạnh bắt sống trở về. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ truy ở Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết phía sau, hình thành nửa vây quanh cục diện. Triều hai người không được khép lại, Tề Phi ám đạo một tiếng may mắn, còn hảo Cửu Thiên Tuế tự cao thân phận, không có tự mình ra tay, nếu không hai người căn bản không có khả năng có cơ hội đào tẩu, bóng đêm chín lùng, chạy như bay bên trong, Tề Phi triều mặt sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đối Lãnh Thư Tuyết nói, mật đạo ở chúng ta phía sau phương hướng, nếu sẽ đi nói. Tương đương là dê vào miệng cọp, chỉ có thể từ cửa chính xung phong liều chết đi ra ngoài. Lãnh Thư Tuyết cũng nói, cao thủ đều tập trung ở Cửu Thiên Tuế nơi này, cửa chính hẳn là không có gì cao thủ. Tề Phi gật gật đầu, trong tay nắm chặt bàn long kiếm, không ngừng ở âm dương giáo kiến trúc bên trong nhảy lên, triều cửa chính phương hướng chạy như bay, chỉ cần ra âm dương giáo phạm vi. Tiến vào trong núi. Trong núi rừng cây rậm rạp, lại là ở buổi tối, Cửu Thiên Tuế người rất khó đuổi theo, nơi nào chạy. Một người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử để ý phi phát mà đến, một cây trượng sáu hồng anh trường thương từ sau lưng xuất hiện, dừng ở trong tay hắn, một thương triều Tề Phi ngực đâm tới, Tề Phi huy động bàn long kiếm, thân kiếm bọc một tầng màu nguyệt bạch chân khí. Xoay người nghênh hướng đối phương trường thương, đinh một tiếng chấn vang, mũi kiếm cùng mũi thương va chạm ở bên nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, Tề Phi chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, không khỏi âm thầm kinh hãi, người này hảo sinh lợi hại, hắn lấy thần binh bàn long kiếm xuất kiếm, thế nhưng vô pháp chặt đứt đối phương trường thương. Nội công chi thâm hậu, có thể thấy được một chút. Không hề nghi ngờ, đối phương tiên thiên cương khí hoàn toàn không ở hạ thừa khâm dưới, hắn nương này lực phản chấn, thân hình nhanh chóng sau này bay ngược, Lãnh Thư Tuyết từ phía sau một phen tiếp được hắn. Hai người chân khí sát nhập một chỗ, triển khai khinh công, nháy mắt phiêu thối mấy trượng ở ngoài, Tề Phi trở về đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy hai cái thân khoác kim sắc trường bào trung niên nam tử phi thân đánh tới. Trong đó một cái cầm trong tay trường đao, đúng là Hoàng Cung Long Vệ tam đại thủ lĩnh chi nhất Hạ Thừa Khâm, còn có một cái đó là kia cầm trong tay trượng sáu trường thương nam tử, ngoài ra Ngạo Kiếm Sơn Trang hữu sứ Cừu Hải Hiên cũng từ một bên trong bóng đêm phát sát mà đến. Mặt khác chính là Trương Cảnh Trụ chi lưu giang hồ cao thủ, còn có rất nhiều Hoàng Cung Long Vệ, thêm lên chừng 100 nhiều người. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết sợ tới mức vong hồn toàn mạo, không màng tất cả mà hướng phía trước phương phóng đi, cái kia sử thương chính là ai? Tam đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh chi nhất, Thương Ma, Hàn Trác Hạo. Nguyên lai là tam đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh trung mặt khác một vị, khó trách như thế lợi hại, Tề Phi không khỏi nghĩ lại mà sợ. Hoàng Cung Long Vệ là chân chính đại nội cao thủ. Là Cửu Thiên Tuế bồi dưỡng ra tới bảo hộ càng hoàng an nguy, mà tam đại Long Vệ thủ lĩnh càng là cao thủ trong cao thủ, là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ. Này ba người phân biệt là Đao Ma Hạ Thừa Khâm, Thương Ma Hàn Trác Hạo, cùng với Kiếm Ma Vi Nghĩa Một. Lần này Cửu Thiên Tuế thế nhưng mang theo hai đại thủ lĩnh ra tới, có thể thấy được đối lần này tài bảo hộ Tống Kiểu gì coi trọng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, bọn họ ở Âm Dương giáo sở cướp đoạt đến tài bảo, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ.